Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Yến Triều cùng Cố Tuyết Nghi phòng phân bố ở hai đầu. Yến Triều có Internet hội nghị muốn khai, Cố Tuyết Nghi cũng có chính mình sự muốn vội, ngắn gọn đối thoại qua đi. Lẫn nhau liền về tới từng người phòng, chỉ là Yến Triều vào cửa thời điểm dừng một chút, hắn phòng ngủ bên vốn là một gian không chí nhà ở, hiện tại thành Cố Tuyết Nghi thư phòng, ai đến có điểm gần, cái này ý niệm từ Yến Triều trong đầu bay nhanh mà xẹt qua. Yến gia những người khác phòng đều an trí ở lầu 2. Chính là bởi vì Yến Triều cũng không thích có người khoảng cách chính mình sinh hoạt thân cận quá, trong núi vô lão hổ. Cố Tuyết Nghi xưng đại vương, Yến Triều thu lại ánh mắt, lúc này mới đẩy cửa vào phòng ngủ, mấy cái tiểu nhân đi xuống lầu. Đối mặt chính là trụi lủi nhà ăn, đại gia liếc nhau, nga. Lẫn nhau vẫn là rất nhìn không thuận mắt, ta lên lầu, Yến Văn Bách trầm giọng nói xong. Khi trước xoay người liền đi, đại ca đại tẩu nhất định cãi nhau, Yến Văn Xu lẩm bẩm nói, bọn họ sẽ ly hôn sao? Yến Văn Hoành đột nhiên ra tiếng hỏi, Yến Văn ra bực bội mà nhăn mày đầu, Yến Văn Hoành. Bảo hâm Bùi Chí Khang bị bắt, lên lầu Yến Văn Bách đột nhiên dừng lại bước chân. Người muốn nói cái gì? Bùi Chí Khang phía trước vẫn luôn ở lấy lòng đại tẩu. Mà đại tẩu lại cùng Trần Vu Cẩn cùng nhau. Ý đồ xử lý rớt Bùi ra cái này phiền toái, Yến Văn Hoành dừng một chút. Nói. Tháng sau ta liền mãn 18 mơ siêu, Yến Văn ra cười nhạo nói. Nga, ta đã biết, ngươi tưởng đem trong tay cổ quyền chuyển tặng cấp Cố Tuyết Nghi đúng không? Yến Văn Hoành ngước mắt, ân, nhưng ta một người không đủ. Mỗi năm cổ quyền chuyển nhượng không được vượt qua trong tay cầm cổ 25%. Bảo hâm cổ quyền đối với ta tới nói, không có quá đại ý nghĩa, ta không thiếu này một số tiền. Bất quá các ngươi nếu muốn rõ ràng, Yến Văn Bách không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, Yến Văn Hoành trên mặt rút đi ngoan ngoãn bộ dáng, đột nhiên một chút phảng phất biến thành người trưởng thành, liền ánh mắt đều nhiều một chút lạnh băng sắc bén, lúc này Yến Văn Xu thở phì phì nói. Ngươi có ý thứ gì? Liền ngươi bỏ được vì đại tẩu trả giá đúng không? Còn dùng tưởng sao? Này số tiền ai thiếu a? Ai cũng không thiếu hảo sao? Yến Văn Bách muộn thanh nói. Ta cũng không thiếu, Yến Văn ra nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi bắt đầu kiếm tiền sao? Yến Văn ra đột nhiên tìm được rồi một loại vô thượng cảm giác về sự ưu việt, hắn khác sẽ. Không, nhưng hắn sẽ kiếm tiền a. Hắn phải cho Cố Tuyết Nghi thu tiền. Hoa kia đều tất cả đều là chính mình kiếm tiền. Tỉnh tỉnh đi, Yến Văn ra nói. Nàng căn bản sẽ không muốn, ta đã sớm đề qua, vì cái gì không cần. Yến Văn Hoành nhíu hạ mi, không biết, nàng nói tiền nhiều không bằng cầm đi làm từ thiện. Yến Văn ra sắc mặt ủ rột nói, có lẽ là bởi vì, đại ca đã trở lại, nàng liền không nghĩ lại cùng Yến gia nhấc lên một chút quan hệ đi. Yến Văn Hoành ngơ ngẩn những người khác cũng nhiều ít biểu hiện ra mờ mịt, Yến gia là cá biệt người xua như xua vịt hương bánh. Trái, bãi ở nàng trước mặt, lại biến thành không đáng giá nhắc tới đồ vật. Bọn họ muốn cho nàng đồ vật, nàng liền xem cũng chướng mắt. Yến Văn gia đột nhiên xoay người. Bước nhanh hướng trên lầu đi, chờ vào phòng. Yến Văn gia liền lập tức cấp người đại diện bắt qua đi. Người lần trước đề cái kia kịch bản. Chia ta nhìn xem mơ siêu, người đại diện kinh ngạc nhảy dựng. Ngươi không phải nói không xem sao? Yến Văn gia lại hỏi lại. Ngươi cảm thấy ta năm nay lại chụp 4 bộ diễn. Có khả năng so Yến Triều càng có tiền sao? Ngoạc kép, người đại diện gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Nguyên ca ngài, nếu không, đi trước ngủ một giấc chúng ta lại liêu. Yến Văn gia. Kỳ thật hắn cũng lộng không rõ Yến Triều đến tột cùng có bao nhiêu tài sản. Rốt cuộc mấy năm nay vì cùng Yến gia kéo ra khoảng cách. Cho thấy không nghĩ đoạt gia sản tư thái. Yến Văn gia có thể trang nhiều hạt. Liền trang có bao nhiêu mù, Yến Văn gia có điểm khó chịu mà mở miệng. Ta mỗi năm tiếp 7 bộ diễn. chụp 5 năm đâu, ngài vẫn là trước ngủ một giấc. Tiến Văn ra cổ họng ngạnh ngạnh, trước nay không nghĩ tới chính mình nguyên lai nghèo như vậy. Người trước đem kịch bản cho ta, Yến Văn ra trầm giọng nói, ngài không sợ đạo diễn mắng ngài. Người đại diện nhỏ giọng nhắc nhở, cái này kịch bản từ nổi danh đạo diễn Tôn Tuấn Nghĩa đạo. Diễn Tôn đạo cùng phía trước vị kia Lý đạo, lại có điều bất đồng. Lý đạo ăn chính là linh cảm cùng thiên phú. Hắn khả năng ở ven đường gặp phải người nào đó, lại đột nhiên quyết định vì đối phương viết một cái kịch bản, mà Yến Văn gia chính là cho hắn linh cảm kia một người, cho nên mặc kệ Yến Văn gia có bao nhiêu tiêu cực lãn công, Lý đạo cũng đều nguyện ý kiên nhẫn bồi chụp, mà Tôn đạo đóng phim. Càng chú ý ổn đánh ổn chát, thích bắt giữ bình phàm sự vật chung loang loáng điểm, dùng chính mình cao siêu quay chụp thủ pháp, tới giảng thuật một cái không tầm thường chuyện xưa. Yến Văn ra gương mặt kia quá chói mắt, Tôn đạo đã từng nhiều lần châm chọc quá, Yến Văn ra không thích hợp thượng đại màn ảnh, hắn mặt chỉ là bãi tại nơi đó, liền sẽ cướp đi người xem sở hữu lực chú ý, hắn nói. Yến Văn ra người này trên người không có chuyện xưa, tức giận đến Yến Văn ra đương trường trở mặt. Từ Thử Kính hiện trường vội vàng rời đi, lúc sau càng tỏ vẻ lại sẽ không đi Thử Kính Tôn Tuấn Nghĩa. Diễn, Yến Văn ra hồi tưởng khởi quá vãng đủ loại ân oán. Do dự một chút, kia tính, sau đó treo điện thoại, Tôn Tuấn Nghĩa đã liên tục tam bộ diễn phòng bán vé nằm liệt giữa đường. Trước một bộ ở quốc tế thượng còn cầm một ít giải thưởng. Sau hai bộ lại là bởi vì liên tục đụng phải mấy cái quốc tế danh đạo. Hơn nữa điện ảnh nội dung đặc thù, đại gia cho rằng hắn không qua đi có gan phê phán. Cũng không công bố cái gì hắc ám mặt, không kính, vì thế không chỉ có một cái giải thưởng không bắt được. Liên quốc nội tiểu chúng nhà phê bình điện ảnh, đối hắn đánh giá đều là, hết thời, lần này đầu tư. Là Tôn Tuấn Nghĩa thật vất vả mới bắt được một cái không thiếu tiền đại lão nguyện ý đầu tư 500 triệu, yêu cầu lại là vì bảo đảm phòng bán vé. Đến thỉnh Yến Văn ra tiến tổ, mà quang khai cấp Yến Văn ra thù lao đóng phim. Liền nhắc tới 100 triệu, nếu không phải vì tiền. Yến Văn ra buồn bực mà nằm yên ở trên sofa. Sau đó cầm lấy di động, trước đối với chuyển khoản phần mềm thao tác một hồi. Lại đổ bộ bản cài đặt, thuần thục mà tìm được Weibo, chuyển phát A còng Nguyên Văn gia, đã quyên tiền, đồ, A còng Cố Tuyết Nghi, tân quỹ, official website, lại có mấy ngày không phát quá Weibo Yến Văn gia, lập tức lại tạc ra không ít fan, ta tới. Ta ca ở làm từ thiện, Vũ Thảo, ta ca quyên 500 vạn, ca ngươi tỉnh điểm hoa A. Đều bần cùng đến thức đêm đóng phim TVT OK Nguyên ca quyên ta cũng quyên. Quyên 500 đi. Trong lúc nhất thời Nguyên Văn ra fan sôi nổi đi theo quyên khoản. Hắn lớn nhỏ chạm từ. Hậu viện hội fan đàn từ từ. Toàn bộ đi theo quyên khoản, hắn fan số lượng vốn là khổng lồ. Hơn nữa trong đó còn có như vậy một ít là tiểu phú bà. Quyên tiền điệp một khối. Thế nhưng cũng thành một bút không nhỏ tiền lời, phía trước trong tối ngoài sáng nói ta Nguyên ca. Keo kiệt, tiến tổ không thỉnh đại gia uống trà ngốc bước ra tới lưu lưu Nga không phải keo kiệt Nga vọng. Đều biết, Nguyên ca tiền đều hoa ở từ thiện thượng đâu. Các fan rốt cuộc tìm được rồi dương mi thổ khí cơ hội. Không trong chốc lát, đề tài liền lại đẩy lên hot search lần trước chuyển phát quả Yến Văn ra Weibo các minh tinh. Lúc này lại như thế nào sẽ lạc hậu đâu? Đương nhiên lại sôi nổi đi theo chuyển phát, quyên tiền, bọn họ cũng không có thể thiếu đi, 10 vạn. 20 vạn dù sao cũng phải có đi. Cư dân mạng nhóm đều xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cái này là hoàn toàn không có hứng thú ăn Giang thị cùng Tống thị quyết liệt. Đến tột cùng là vì ai dưa, bọn họ hiện tại càng muốn 818. Này đó các minh tinh năm tiền lời, từng người đều làm nhiều ít công ích, làm công ích nhiều minh tinh ra fan eo đều đỉnh đến càng thẳng. Lập tức cũng thừa dịp cơ hội bắt đầu an lợi nhà mình idol, bắt quái diễn đàn cũng ngốc. Vội vàng lại khai cái tân tiếp Nguyên Văn ra gần nhất chuyển Weibo. Hắn làm sao vậy? Một L, cũng chỉ có ta một người phát hiện sao? Nguyên Văn ra gần nhất trừ bỏ Nguyên sang Weibo ngoại. Chuyển phát Weibo, giống như tất cả đều cùng Cố Tuyết Nghi có quan hệ đi. Ốc ngày, lâu chủ cũng quá nhạy bén. Dung ta đi trước phiên phiên Weibo. LS không cần đi. Ta phiên xong đã trở lại. Thật là như vậy. Nguyên Văn ra cùng Cố Tuyết Nghi. Mê hoặc, không phải, đổi cái góc độ xem a. Cố Tuyết Nghi thiết lập quỹ. Trước đi đầu, sau đó kéo liên tiếp minh tinh quyên tiền. Không cảm thấy nghiêu phê sao? Làm gì rồi dám Nguyên Văn ra cùng Cố Tuyết Nghi quan hệ a? Nguyên Văn ra gần nhất là rất kỳ quái. Trước kia liền không phải cái gì chuyên nghiệp người. Gần nhất đột nhiên bắt đầu thảo nổi lên chuyên nghiệp nhân thiết. Lục Tổng Nghệ cũng chưa lật xe. Người dám tin, khoảng thời gian trước hắn đi làm phi hành khách quý. Cư nhiên là bên trong nhất thú vị MC. Ở trên mạng nhiệt nghị Nguyên Văn ra rốt cuộc có phải hay không nhập ma thời điểm. Cố Tuyết Nghi ở tìm kiếm nguyên thân thẻ ngân hàng, Cố Tuyết Nghi một hàng tìm đến 7 chương. Từng cái tra xét tra ngạch trống, tổng cộng thêm một khối, cũng mới 1.300.018.18 điểm tam mao number siêu. Nguyên thân chính mình tiền, đến tột cùng là xài như thế nào đến chỉ còn như vậy một chút. Cố Tuyết Nghi đem tạp thống nhất thu hảo, không có lại động, nàng ngược lại tìm kiếm nổi lên nguyên thân, đại học hạng 3 khoa chính quy. Tốt nghiệp, học chuyên nghiệp vẫn là mỹ thuật, nhưng là tất thiết đều là tiêu tiền tìm người mua, nguyên thân muốn đem cái này coi như ăn cơm kỹ năng. Hiển nhiên không quá được không, nhưng nàng được không, không chờ Cố Tuyết Nghi ở não nội làm tốt một. Cái đại khái quy hoạch. Di động của nàng đột nhiên vang lên, nàng nhìn lướt qua, Phong Du, Cố Tuyết Nghi tiếp khởi điện thoại. Phong Tổng, Phong Du tựa hồ là sợ nàng quải điện thoại. Bay nhanh mà nói, không phải ta muốn tìm ngươi, là có người tưởng mời ngươi tham gia một cái tiệc từ thiện buổi tối. Khởi xướng chính là Quỹ Hồng Hạnh, nàng không có ngươi liên hệ phương thức, ta lại không hảo cự tuyệt, cho nên thông chi ngươi một tiếng, Quỹ Hồng Hạnh. Cố Tuyết Nghi dựa gần sofa ngồi xuống, lúc này mới thản nhiên hỏi lên tiếng ân. Cái này quỹ là từ quân ngữ xã thành lập, quân ngữ xã ngươi không biết đi. Phong Du nhưng thật ra không chút nào che giấu nói. Bùi Lệ Hinh như thế nào có thể bị dẫn kiến đến ta trước mặt? Chính là quân ngữ xã ra lực hắn thậm chí có điểm muốn nghe. Cố Tuyết Nghi hỏi, kia lại là cái gì, khi nào cử hành? Cố Tuyết Nghi hỏi, Phong Du ngực đổ đồ, ngoặc kép, đêm mai, ngượng ngùng, không có thời gian, Phong Du, người không bằng đi trước giải một chút, đa tạ Phong Tổng kiến nghị, ta sẽ đi hiểu biết một chút, Cố Tuyết Nghi lễ phép mà cắt đứt điện thoại, Phong Du tại chỗ đứng một. Lát ta là đang làm gì? Nga, đối, ta là tưởng cùng Cố Tuyết Nghi trao đổi vị trí, Phong Du âm u mà cắn răng. Ta dù sao cũng phải làm nàng cũng làm ta người hầu mới cam tâm a. Phong Du đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài trên sofa ngồi một cái trung niên nữ nhân. Trung niên nữ nhân có chút sợ hắn, xấu hổ mà bài trừ một chút tươi cười. Hỏi, Phong Tổng, thế nào? Phong Du ở trên sofa ngồi xuống, tư thái cường thế, nào có một chút không hảo cự tuyệt ý tứ, muốn thỉnh nàng. Vậy đổi cái thời gian, trung niên nữ nhân đứng dậy. Kia tính cái gì? Phong Du ánh mắt âm u mà đè ở nàng trên đầu. Các ngươi liền như vậy không thành ý. Trung niên nữ nhân trên mặt biểu tình càng cứng đờ. Nàng là nhìn chúng Cố Tuyết Nghi mới vừa thành lập tân quỹ. Liền bắt được như vậy nhiều quyên tiền, lại có minh tinh kéo. Còn sầu không danh khí tuyên dương đi ra ngoài sao? Lúc này mới tưởng đem người kéo vào hỏa, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Phong Du cư nhiên quản thượng chuyện này, có thành ý, trung niên nữ nhân miễn cưỡng cười hạ. Ta trở về cùng Tống Thái Thái thương lượng hạ, xem có thể hay không sửa lại thời gian, Phong Du lúc này mới nâng phía dưới. Ân, người có thể đi rồi, trung niên nữ nhân như được đại xá. Bay nhanh mà đi rồi, này đầu Cố Tuyết Nghi ở trên mạng tra xét hạ quân ngữ xã, đảo còn tương đương. Nổi danh, ra tới không ít tương quan tin tức giao diện thượng là nhiều là quân ngữ xã thành viên. Tham dự các loại tiệc tối, cắt băng hoạt động công ích ảnh chụp. Đây là một cái hào môn thái thái tạo thành tổ, dệt phía trước Cố Tuyết Nghi tổ chức tư lệ tạp tiệc tối. Tuy rằng khiến cho không ít chú ý, nhưng cùng cái này phô trương so sánh với, lại muốn tiểu nhiều, quân ngữ xã đã có mười mấy năm lịch sử. Các nàng có chính mình cái vòng nhỏ hẹp, một ít tân quý phu nhân còn không nhất định có thể tễ đến đi vào, Hồng Tinh Quỹ mời nàng đi trước. Mới xem như chân chính chuẩn bị đem nàng hấp thu nhập hào môn thái thái trung tâm trong vòng, mà Hồng Tinh Quỹ lại chủ yếu là làm gì đó đâu. Chủ yếu là làm một ít nhằm vào nữ tính công ích hạng mục, như thế làm Cố Tuyết Nghi tới vài phần hứng thú, chỉ là đáp ứng rồi giản ra mời trước đây. Cố Tuyết Nghi đảo cũng không cảm thấy có bao nhiêu đáng tiếc. Trực tiếp tắt đi giao diện, trên mạng ở khen xong Cố Tuyết Nghi quỹ hội lúc sau. Dần dần có điểm bất đồng thanh âm siêu liền một cái tân quỹ. Cái gì đều còn không có bắt đầu đâu. Liền thổi trời cao bằng một. Có chút người mí mắt cũng quá thiền, đại khái không nghe nói qua quỹ Hồng Hạnh đi, vọng đều biết, làm từ thiện hào môn thái thái cũng không ngăn nàng một cái. Giống như đêm mai liền vừa lúc lại là quỹ Hồng Hạnh tiệc từ thiện buổi tối. Như vậy nhiều hào môn thái thái, treo lên đánh Cố Tuyết Nghi một cái không thành vấn đề đi. Bất quá Cố Tuyết Nghi phản hắc chạm thật đúng là không phải ăn chay. Phàm là đến Cố Tuyết Nghi Weibo phía dưới nội hàm, tất cả đều một hàng cử báo, thực mau liền đến ngày hôm sau, Yến Triều đi trước một chuyến Yến Thị. Vẫn luôn vội đến buổi chiều mới trở về, hắn mang theo cái Cố Tuyết Nghi chưa thấy qua trợ lý. Trợ lý trong lòng ngực phủng hai cái hộp, nghe thấy Cố Tuyết Nghi xuống lầu thanh âm. Yến Triều nói, về trễ một ít, ta làm trợ lý chọn lựa một ít trang sức cùng lễ phục. Ngươi thử một lần, không cần, Cố Tuyết Nghi nói, ân. Yến Triều ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy Cố Tuyết Nghi sớm đã làm tốt tạo hình. Tóc bàn khởi, phát gian phối hợp ba lượng viên trân châu vật trang sức trên tóc. Thân xuyên một cái màu trắng bọc ngực đuôi cá váy. Làn váy cũng không trường, mặt trên chuế đầy ánh sáng một chiếu liền bảy màu lân lân viên phiến. Kiểu dáng đơn giản, nhưng lại rất hảo mà phác họa ra nàng yểu điệu thân hình. Lại lộ ra thon dài thẳng thắn cổ, nàng một rũ mắt trong phút chốc. Thế nhưng làm nhân sinh ra diễm quang bắn ra bốn phía ảo giác, chỉ thấy một cái tạo hình đoàn đội đi. Theo nàng phía sau, chậm rãi đi xuống tới. Một bên đi xuống dưới, còn một bên thổi cầu vồng thí. Không có so thái thái càng thích hợp này thân. Còn rất đáng tiếc, hôm nay thái thái không có làn váy nhưng sách, này váy thật sự tuyệt, lần trước mặc ở nào đó nữ tinh trên người, mỹ nhân ngư đuôi đều bị ăn mặc thường thường vô kỳ. Vẫn là thái thái ăn mặc đẹp, Yến Triều đột nhiên có loại, chính mình giống như, không dùng được, ảo giác ai thỉnh, Yến Triều hỏi, hắn nếu nhớ không lầm nói. Cố Tuyết Nghi tựa hồ thỉnh không tới như vậy tạo hình đoàn đội, Trần Bí Thư, Yến Triều lại một lần. Trầm mặc Trần Vu Cẩn khi nào còn quản như vậy sự. Hết chương.